Sát thần chí tôn, chương 3238, C3238, thất thải trường lăng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đẹp đẽ của Thạch Thanh Lộ lộ ra một tia vui vẻ yêu mị giang trần. Hiện tại ngươi ở trong thất thải trường lăng trận của ta, mặc ngươi thần thông cao minh tiến vào thất thải trường lăng trận của ta, cuối cùng là thịt cá trên thớt gỗ, mặc ta chém giết. Thạch Thanh Lộ khanh khách bật cười, trong ánh mắt làn thu thủy lưu truyền, một loại mị hoặc tự nhiên sinh ra. Trong nội tâm giang trần khẽ động, âm thầm đề phòng. Độc phi Thạch Thanh Lộ này, xem ra không đơn thuần là thủ đoạn dụng độc cao, còn tu luyện mị công, không phải chuyện đùa nha. Bất quá, muốn dùng chiêu này đối phó ta, trong nội tâm giang trần cười lạnh, Thạch Thanh Lộ này, cũng không tránh khỏi quá coi thường định lực của ta rồi. Thân thể mềm mại của Thạch Thanh Lộ nhoáng một cái, ngũ thải ban lan lại nhẹ nhàng nhảy múa lần nữa, phảng phất như một con hồ điệp cực đẹp. Đồ vật càng xinh đẹp thứ, thì càng có thể có độc. Giờ khắc này, Thạch Thanh Lộ đã hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Ánh mắt giang trần lạnh nhạt, như thanh tuyền trong suốt, nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Thạch Thanh Lộ. Hắn ngược lại muốn nhìn, đến cùng Thạch Thanh Lộ kia muốn chơi trò gì. Thạch Thanh Lộ cười hì hì, lúc này, bốn phía thất thải trường lăng trận, các loại sương mù lượn lờ bốc lên, trong chốc lát, liền lấp đầy toàn bộ hư không. Giang trần hơi cảm giác thoáng một phát, liền biết rõ, sương mù đủ mọi màu sắc kia, đều là kịch độc chương khí, chính là một ít khí độc nổi danh nhất thiên hạ. Mà những khí độc này đan vào cùng một chỗ, lại có thể dung hợp ra các loại độc mới, hình thành công kích nhiều lần. Loại chương khí này, thoáng cái chưa chắc sẽ làm người chết, nhưng sẽ thông qua nhiều cách, xâm lấn thân thể, lỗ chân lông, ngũ quan, làn da, thậm chí bộ lông của tu sĩ, thậm chí ngay cả thần thức, cũng có thể trở thành con đường xâm lấn. Chờ người chúng độc phát hiện, hơn phân nửa đã muộn. Pháp thân của Thạch Thanh Lộ không ngừng nhảy múa, thân thể mềm mại giống như không ngừng xuất hiện bóng chồng, thoáng cái giống như có 7-8 Thạch Thanh Lộ nhẹ nhàng nhảy múa. Mà xiêm y ngũ thải ban lan trên người nàng, giống như càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cũng không lâu lắm, thân thể huyền truyền của Thạch Thanh Lộ đã là trạng thái nửa che nửa đậy, hai đùi tuyết trắng thon dài như bạch ngọc ôn nhuận, bóng loáng vô cùng. Dưới cổ thon dài trắng noãn, đồi núi rõ ràng, vân phong cao ngất, cho thấy vốn liếng cực kỳ hào phóng và hùng hậu. Giờ phút này, hai mắt của Thạch Thanh Lộ phảng phất muốn nhỏ ra nước, như làn thu thủy. Tình cảnh này, bất kỳ một nam nhân nào, chỉ sợ đều sẽ huyết mạch sôi sục. Nhất là không khí tràn ngập khí tức kích tình, hình thành một loại không khí cực kỳ thần bí, không chỉ kích thích giác quan, càng có một loại linh hồn triệu hoán. Giang Trần cũng có chút không ngờ, trong lúc đó, hai mắt hắn mở ra, có chút mỉm cười. Thạch tiểu thư, bách hoa thánh địa ngươi người cũng như tên, không hổ là trăm hoa đua nở. Chỉ là, không biết đóa hồng có gai như Thạch tiểu thư, đến cùng đã có mấy người hái. Cái gì? Sắc mặt của Thạch Thanh Lộ lập tức phát lạnh, có mấy người hái. Nơi như thế, không khí như thế, giang trần kia lại nói lời phá hư phong cảnh như thế. Tựa như trên một tấm vải trắng, có người để bút vẽ xấu, không phải phá hư phong cảnh thì là gì? Ngươi, Thạch Thanh Lộ cắn răng, mắt phượng cơ hồ phun ra lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch tiểu thư, ta thừa nhận, thất thải trường lăng trận của ngươi có chút ý tứ. Chỉ là, những khí độc kia, vẫn là đồ chơi cho con nít. Một không thể xâm thân thể ta, hai không thể loạn tâm thần ta. Cho nên, tiểu thư ngươi ra sức biểu diễn như thế, nói thật, rằng mỗ một chút cảm giác cũng không có a. Những lời này, so với bất luận sát chiêu gì thì càng có lực sát thương. Biểu lộ của Thạch Thanh Lộ, thoáng cái cứng lại rồi. Thất thải trường lăng trận của nàng, một khi phong tỏa đối thủ, các loại khí độc ùn ùn kéo đến. Đừng nói giang trần, coi như là tu sĩ thiên vị cửu trọng, dưới loại tình huống này, cũng rất khó cầm giữ. Chỉ cần tâm thần của đối phương hơi thất thủ, những khí độc này sẽ như ma chú, không ngừng xâm lấn, cho tới đối phương triệt để mê đảo, mặc nàng xâm lược. Vốn, cũng không cần Thạch Thanh Lộ hy sinh nhan sắc, ra sức như thế. Chính là nàng lo lắng thần thông của giang trần cao minh, cho nên mới ra sức diễn xuất. Vốn là muốn dựa vào những cái này mị hoặc giang trần, để cho hắn bất chi bất giác trầm mê. Lại không nghĩ rằng, kết quả ngược lại bị Giang Trần chế nhạo. Từ khi Thạch Thanh Lộ xuất đạo đến nay, vẫn luôn cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy các loại cung bái, các loại truy phùng, hoặc là coi như nữ thần, đầu dạp xuống đất cung bái, hoặc là sợ như rắn rết, nhìn thấy nàng liền muốn đi đường vòng. Từ trước đến nay đều là Thạch Thanh Lộ nàng chiếm hết tiện nghi, nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng mà giờ khắc này, trong nội tâm Thạch Thanh Lộ, lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác vô lực. Người nam nhân trước mắt này, thật giống như một ngọn núi lớn, căn bản không cách nào vượt qua, căn bản không cách nào chinh phục. Chẳng lẽ, tiểu tử này, thật sự không cách nào chiến thắng sao? Trong nội tâm Thạch Thanh Lộ, dâng lên từng đợt bi ai. Tràng cảnh dưới mắt, để cho Thạch Thanh Lộ có chút nản chí, nàng vốn tưởng rằng, Thất Thải Trường Lăng trận vừa ra, Giang Trần tất nhiên sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Ai từng nghĩ, Thất Thải Trường Lăng trận này, như trước không hề có tác dụng với Giang Trần. Tiểu tử này, rốt cuộc là người hay là thần? Thạch Thanh Lộ không cách nào giải thích, thiên tài nàng gặp nhiều lắm. Bất luận thiên tài gì, thì đều có lỗ thủng, có uy hiếp. Thế nhưng mà Giang Trần, từ trên xuống dưới giống như hoàn toàn tìm không thấy chút sơ hở. Dù Thạch Thanh Lộ cố gắng như thế, cũng thủy chung không cách nào tìm được sơ hở của Giang Trần. Thần thức của người nam nhân này, thật giống như bản thạch không cách nào xâm nhập. Thân thể của người nam nhân này, thật giống như kim thạch, không thể phá vỡ. Đối mặt địch nhân như vậy, Thạch Thanh Lộ thật sự có cảm giác vô lực. Bất quá, cái này không có nghĩa là Thạch Thanh Lộ sẽ nhận thua như vậy. Giang Trần, bổn tiểu thư thừa nhận, có lẽ ngươi có thể chất đặc thù, tránh được thiên hạ kỳ độc. Xem ra, dụng độc là rất khó chế phục ngươi. Bất quá, bổn tiểu thư không cần độc, vẫn có biện pháp thu thập ngươi. Ở trong Thất Thải Trường Lăng trận, tu vi võ đạo của ngươi, tốt nhất nghịch thiên như năng lực kháng độc của ngươi mới tốt. Nói đến đây, thân thể mềm mại của Thạch Thanh Lộ nhoáng một cái, xiêm y ngũ thải ban lan, lại lần nữa choàng ở trên người của nàng, thân ảnh như gió, một đạo hàn quang đã lướt đến trước mặt Giang Trần. Giang Trần cười ha ha, dụng độc ngươi cũng không làm gì được ta, động võ, ngươi lại càng kém xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn nói cận thân vật lộn, cho tới bây giờ Giang Trần là người trong nghề. Đang khi nói chuyện, ngón tay của Giang Trần cong lên, vô số kim quang nổ bắn, vân tiêu kim đấu trận bắn ra vô số kim khí. Kim khí phẫn nổ, như mãnh hổ ra khỏi lồng, thoáng cái xé Thất Thải Trường Lăng thành vô số mảnh vỡ màu sắc rực rỡ, bay múa đầy trời, như vô số thải điệp bay tán loạn. Cái gì? Thạch Thanh Lộ tựa hồ có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Thất Thải Trường Lăng trận mà mình tự hào nhất, lại bị đối phương một chiêu tầm đó, triệt để phá hủy. Không đợi Thạch Thanh Lộ kịp phản ứng, khẩu kim trung ở trên không, đã như một cái miệng rộng thôn thiên thực địa, quay đầu cháo xuống Thạch Thanh Lộ. Kim quang diệu bắn, Thạch Thanh Lộ giật mình một cái, còn muốn nhúc nhích, nhưng đã vô lực. Cách chương.